Tinh tế âm nhạc đại sư. Chương 30, hát tại quán bar 15. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy tinh thần Lê Hân còn có chút hoảng hốt, căn bản như không nghe thấy mình đang nói cái gì. Phiêu chỉ có thể bất đắc dĩ mà an ủi hắn, để lại quang não cho Lê Hân, bản thân thì yên lặng rời đi. Hắn vừa đi, Lê Hân lập tức lên tinh thần mà mở ra giao diện hệ thống, hòa tốc mua quyền hướng dẫn sử dụng tinh thần lực. Sơ cấp, kia, thời điểm hệ thống thông báo khấu trừ 100 vạn hoa tươi, một chút cảm giác đau lòng hắn cũng không có. Chỉ chuyên tâm nhìn giao diện hiện trên quyển sách kia, thấy sách cũng không xuất hiện dưới hình thức thật thể. Lê Hân yên lặng thở dài một hơi. Suy cho cùng thứ này cũng hoàn toàn vượt qua năng lực khống chế của nhân loại. Bởi vì một khi quyển sách bị lộ trước mặt người khác, thật là quá nguy hiểm. Mà ở trong giao diện, hắn có thể hoàn toàn nhớ kỹ nội dung bên trong, sẽ không có nguy hiểm bị phát hiện. Làm Lê Hân càng giật mình chính là, lúc hắn click mở trang sách, quyển sách kia liền tiêu thất hư không. Mà nội dung trong sách, giống như quyển nhập môn tỳ bà cơ bản kia, tri thức bên trong tự động tiến vào đầu hắn, không cần học cũng có thể tự động nắm giữ. Quả nhiên là giá trị của 100 vạn hoa tươi đắt đỏ a, không tiếp tục suy nghĩ miên man, lặng lẽ đi thể hội cách dùng tinh thần lực. Phương thức học tập đặc thù làm hắn lập tức tiếp thu được tri thức trong đó, hiểu được rất nhiều chuyện. Thứ nhất, cũng là điều Lê Hân coi trọng nhất, về chuyện âm nhạc của hắn có thể trấn an tinh thần người khác. Kỳ thật đây cũng không phải âm nhạc có tác dụng, mà là do bản thân Lê Hân vô cùng yêu thích âm nhạc. Mỗi lần đàn tấu đều sẽ tương đối hòa nhập. Khi tinh thần hoàn toàn hòa nhập, tinh thần lực của hắn sẽ dung hợp ý cảnh trong nhạc, đồng thời cũng có thể làm người khác dung nhập vào đó. Nguyên nhân chính là vì thế, mặc kệ âm nhạc của hắn đàn có dễ nghe hay khó nghe đều sẽ có người thích. Này cũng không phải vì hắn đàn giỏi, mà là tinh thần hắn ảnh hưởng đến cảm nhận về ý cảnh trong âm nhạc của người khác. Đặc biệt mỗi người trên hành tinh Emir đều đang trên bờ vực nguy hiểm. Loại dung nhập này có thể trấn an tinh thần bọn họ ở mức lớn nhất, làm tâm tình tốt lên. Tâm lý ám chỉ là tiềm di mặc hóa. 40. Tâm trạng tốt lên khi nghe thấy âm nhạc trở thành tốt hơn khi nhớ tới Lê Hân. Vì vậy, tự nhiên mà biến thành fan của hắn. 40. Tiềm di mặc hóa. Bị ảnh hưởng lúc nào không hay. Tư tưởng, phẩm cách, thói quen. Chẳng qua loại năng lực này không phải dùng được với tất cả mọi người. Người vốn có tâm tình bình tĩnh, sức mạnh ý cảnh với họ mà nói sẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy. Cho nên lấy trình độ âm nhạc của hắn ở giai đoạn này, có thể hoành hành ở Emir, nhưng nếu đến đế quốc, đối mặt với những người có tần sóng tinh thần nằm trong hạn mức bình thường kia, nếu muốn đạt được fan thì chỉ có thể dựa vào mị lực của âm nhạc. Kỳ thật, lấy tinh thần lực lúc này của Lê Hân là vô pháp khiến người chỉ qua một lần liền khôi phục về bình thường. Sở dĩ thành công là bởi vì trường hợp vài lần trước đều là đặc biệt. Lần đầu tiên, dưới uy hiếp của tử vong, tinh thần lực bùng nổ trước lúc lâm chung. Hơn nữa nhờ có ý cảnh của Dương Xuân Bạch Tuyết, thành công trấn an A Mộc. Lần thứ hai, dưới hình thức tự cứu, hệ thống tự tăng sức mạnh tinh thần lực cho Lê Hân, cho nên mới đem A Mộc hồi phục lại bình thường. Lần thứ ba, trong thông báo của hệ thống xuất hiện chữ fan cuồng nhiệt. Sử dụng lại là hình thức hướng dẫn cấp đại sư. Ngoại trừ kỹ thuật hoàn hảo của hình thức hướng dẫn, đối tinh thần lực cũng tương đối có tác dụng lớn nâng cao. Lần thứ tư, A Mộc vì chờ hắn tỉnh lại mà tinh thần cuồng bạo. Có thể trấn an vẫn là dựa vào hình thức hướng dẫn của Hoa Mai Tam Lộng. Lần thứ năm, khi tấu khúc an hồn, sở dĩ có hữu hiệu. Một là khi ấy cảm xúc Lê Hân bị kích động. Hai là đối phương đã không còn thân thể, chỉ còn lại bộ não. có thể chịu sự ảnh hưởng tinh thần lực của Lê Hân một cách lớn nhất. 3 là tinh thần lực của Lê Hân thăng cấp, là nguyên nhân cường đại hơn rất nhiều so với trước kia. Cho nên, 1, 2, 3, 4, 5 lần trước kia tất cả đều là trường hợp đặc biệt ngẫu nhiên. Nói cách khác, chính là vận khí tốt. Nếu không đáp ứng các điều kiện trên, bất cứ lần nào cũng có thể khiến hắn khó giữ được cái mạng nhỏ. Biết được chân tướng, Lê Hân thiếu chút nữa rơi nước mắt. Nguyên lai hắn đã cửu tử nhất sinh như vậy mà sống sót. Thật là quá không dễ dàng. Thứ hai, tinh thần lực có thể thoát khỏi âm nhạc trực tiếp lấy hình thức năng lượng ngoại phóng. Chỉ là lúc này tinh thần lực Lê Hân bất quá chỉ mới cấp 2. Căn bản không làm được điều này. Tinh thần lực chia làm 10 cấp, từ sơ cấp đến cấp 10. Lê Hân kích hoạt hệ thống và có được các kỹ năng tinh thần lực của mình. Chẳng qua khi đó chỉ là sơ cấp mà thôi. Tinh thần lực vô cùng mỏng manh. Nếu không có hệ thống trợ giúp, hắn đã sớm bị A Mộc bóp chết trong lúc phát cuồng rồi. Tinh thần lực sơ cấp không có tác dụng gì quá lớn. Nhiều nhất chỉ làm ổn định tinh thần một chút. Người không dễ bị thôi miên và ám trì, sẽ không bị tinh thần lực khác ảnh hưởng. Mà sau cấp 2, đã bắt đầu có sức mạnh ảnh hưởng đến người khác. Bất quá cần có môi giới. Thẳng đến khi tinh thần lực đạt tới cấp 4, mới có thể chân chính phát huy tác dụng, thoát ly môi giới ảnh hưởng đến người khác. Mà khi tinh thần lực đạt đến cấp 10 cao cấp nhất, tinh thần lực sẽ trở thành một loại năng lượng bao trùm các lực lượng khác. Nó có khả năng phòng ngự và năng lực công kích tương tự A Mộc. Hơn nữa còn có thể khống chế người khác, là sức mạnh tương đối đáng sợ. Có hai phương pháp nâng cao tinh thần lực. 1. Tu luyện. Nhưng phương pháp tu luyện này khác với sức mạnh hữu hình thông thường. Tu tinh thần đó là tu tâm. Rèn luyện thể lực là vô dụng. Cái cần tôi luyện chính là tinh thần. Khi tinh thần bị lọt vào tấn công mạnh mẽ, nếu có thể cố nhịn qua thậm chí còn có khả năng vượt cấp. Chính là phương pháp này quá mức nguy hiểm. Phương thức tu luyện phổ biến nhất là cô đọng tinh thần lực. Không ngừng ở trong trạng thái tập trung tinh thần cao độ, tinh thần lực sẽ chậm rãi tăng lên. Điều này cũng giống như tập thể dục. Không ngừng kiên trì rèn luyện thân thể, thể chất tự nhiên sẽ tăng lên. Đạo lý là giống nhau. Đối với Lê Hân mà nói, biện pháp tốt nhất để cô đọng tinh thần lực không gì tốt hơn việc luyện tập âm nhạc. Mỗi lần luyện tập, tinh thần của hắn đều sẽ tập trung cao độ. Một chút cũng sẽ không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. 2. Chính là thăng cấp. Mỗi lần hệ thống thăng cấp bậc gen, đều sẽ có hơn một nửa năng lượng được đưa tới để nâng cao tinh thần lực. Cho nên, phương pháp tu luyện tinh thần lực tốt nhất của Lê Hân chính là không ngừng đàn tấu. Đề cao trình độ âm nhạc của mình, đạt được càng nhiều fan. Thứ ba, sử dụng tinh thần lực. Trong sách giới thiệu cho Lê Hân cách sử dụng tinh thần lực từ sơ cấp đến cấp 4. Khi Lê Hân luyện tập cấp 2, có thể mượn âm nhạc ám chỉ đại não người một chút, khiến bọn họ trở thành thủ hạ của mình. Khụ khụ, fan, chờ đến khi cấp 4, sẽ có thể không cần mượn âm nhạc tác động trực tiếp não người. Bất quá vẫn là có âm nhạc tăng hiệu quả thì tốt hơn. Âm nhạc không chỉ có thể làm tăng ảnh hưởng tinh thần lực, ảnh hưởng mở rộng phạm vi. Phần còn lại của phương pháp sử dụng cũng giống như năng lực bình thường. Cái gì công kích, thương tổn, trị liệu linh tinh, bất đồng duy nhất chính là năng lượng khác đều có tác dụng với thân thể. Mà đại đa số công hiệu của tinh thần lực đều là tác dụng với não người. Ngoài ra, tinh thần lực có thể bám vào vật môi giới. Lê Hân có thể khống chế mức độ tinh thần lực bám vào. Có thể khống chế năng lực và thời gian tiêu tán. Cũng có nghĩa là, bản thu âm có thể kết nối tinh thần lực vào theo ý hắn. Sở dĩ như lần trước là bởi lúc ấy tinh thần hắn đang vào trạng thái tập trung cao độ. Tinh thần lực rất mạnh, bị bản ghi âm hấp thu không ít. Về sau hắn có thể tự mình khống chế, sẽ không làm lộ năng lực của mình. Trong sách có nhắc tới đề cao tinh thần lực đến trình độ nhất định có thể sử dụng làm công kích vật lý. Bất quá trong hướng dẫn sử dụng tinh thần lực, sơ cấp, cũng không đề cập đến. Cần chờ ký chủ thăng cấp, khi cửa hàng hệ thống đổi thành trung cấp mới có thể hướng dẫn Lê Hân cách sử dụng. Đương nhiên, những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là, khi tinh thần lực đạt tới cấp 3 liền có thể chữa trị tinh thần bị thương cho người khác. Tỷ như bệnh tâm thần linh tinh đều có thể trị liệu. Chẳng qua lực lượng cấp 3 tương đối mỏng manh, trị liệu chậm, nhưng lại có thể trị tận gốc, chứ không phải chỉ áp chế như hiện tại. Khi đạt tới cấp 4, tinh thần lực sẽ có thể cụ thể hóa thành năng lượng tiến vào não người, làm năng lượng trị liệu người bị thương tinh thần. Nhắc tới tinh thần lực cụ thể hóa, trong sách còn cố ý đánh dấu một cái chú. Chú, tinh thần lực là một loại lực lượng có liên quan mật thiết đến tinh thần của ký chủ. Khi nguyện vọng của ký chủ đạt đến một mức nhất định, và tinh thần ở trong trạng thái đặc thù nào đó, có khả năng phát ra tinh thần lực vượt cấp vốn có. Nhưng suy cho cùng cấp bậc nguyên bản vẫn không đủ. Tinh thần lực lúc phát ra tương đối không ổn định, chịu tác dụng trạng thái tinh thần của người khác, có thể mất hiệu lực giữa đường. Ha ha, Lê Hân, chấm, vì cái gì cảm thấy cái, ha ha, mạc danh kia mang theo cảm giác quỷ dị. Hệ thống mày dám hay không một lần nói rõ chút, tổng cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết a, mặc kệ như thế nào. Sau khi có được quyển sách này, Lê Hân lập tức tỉnh lên. A Mộc nhất định đã trở về đế quốc chữa trị thương thế. Khoa học kỹ thuật đế quốc nhất định có thể chữa khỏi hoàn toàn cho thân thể y. Chính là tinh thần lại không được. Nếu đế quốc có khả năng này, phát cuồng đã sớm không gây rối nhân loại, lưu đầy tinh cũng sẽ không tồn tại. Thế ở giai đoạn này, hắn cần phải nỗ lực làm tăng tinh thần lực của mình. Ít nhất cũng đến cấp 3. Như vậy liền có thể chậm rãi trị tận gốc cho A Mộc. Nếu là cấp 4 thì càng tốt. Sẽ có thể trực tiếp cho tinh thần lực tiến vào đại não A Mộc. Giúp y trị liệu, luyện tập âm nhạc, gia tăng fan cùng hoa tươi. Vô luận bản thân tu luyện thế nào, chỉ cần có thể thăng cấp, ít nhất có thể tăng đến cấp 3. Trên giao diện hệ thống thắp sáng một biểu tượng mới, là cấp bậc tinh thần lực. Lê Hân click mở, bên trên viết, ký chủ, Lê Hân, cấp bậc tinh thần lực, cấp 2, giá trị kinh nghiệm, 61-100. Thông thường giá trị kinh nghiệm đều đại biểu cho tiến độ thăng cấp. Nói cách khác hắn rất nhanh sẽ đủ điểm để thăng cấp. Kỹ năng mới thắp sáng làm Lê Hân tràn ngập tin tưởng. Hắn đột nhiên thấy cảm giác mỏi mệt trên người đã hoàn toàn biến mất. Lập tức từ giường bò dậy đi tìm phiêu. Hắn muốn tăng số lần biểu diễn của mình. Trước kia là một tuần một lần. Bây giờ một tuần 7 buổi hắn cũng có thể hát ở các quán bar khác nhau. Muốn nhanh chóng đạt được 1 vạn fan cùng 1 vạn hoa tươi. Thăng cấp đến trình độ ký hợp đồng. Đầu óc thanh tỉnh Lê Hân ý thức được. Nếu muốn bán nhạc của mình dưới hình thức quang đĩa CD, cần phải đạt tới cấp bậc tiếp theo. Ký hợp đồng, được rồi, bán nghệ gánh hát, hệ thống vẫn luôn tàn khốc như vậy. Một kẻ bán nghệ tửu lâu, sao có thể tự mình thu quang đĩa A, phải ký hợp đồng mới được. Để phù hợp với thân phận bản thân, phải nhanh chóng tích lũy fan. Lê Hân nhìn số fan hơn 3.000 của mình. Tâm động không bằng hành động. Lập tức đi tìm Phiêu thương nghị chuyện tăng thời gian biểu diễn. Phiêu đang định tuyết tàng. 41. Lê Hân một đoạn thời gian. Lại không nghĩ tới mới vừa cho hắn tài khoản ảo không bao lâu. Người này đã tỉnh lại muốn ca hát. Cái này khiến hắn ta thập phần khó xử. 41. Tuyết tàng. Nghĩa đen là che giấu trong tuyết. Ý ở đây hiểu gần như từ phong sát. Đóng băng, chuyện này, Phiêu nghĩ, nhanh chóng tìm ra lý do thoái thác. Cậu hẳn là biết chuyện Tinh Hạm đến nơi này ngày hôm đó đi. Nghĩ đến chuyện này, Lê Hân liền đau lòng. Tuy A Mộc trở về đế quốc trị liệu là điều cần thiết, nhưng đêm hôm đó là lần đầu tiên của hắn A. Sau lần đầu tiên, A Mộc liền đi lộng nhẫn định cầu hôn. Người đế quốc tới liền đem bạn trai của mình mang đi. Quả thực chính là ác bà bổng đánh uyên ương. Quá tàn nhẫn, bất quá vẫn phải bình tâm tĩnh khí. Suy cho cùng cũng có chỗ lợi với A Mộc. Y chỉ có thể ổn định tinh thần. Không thể chữa khỏi thân thể. Có thể giúp thân thể A Mộc khỏi hẳn. Hắn liền rất vui. Lúc sau ta tính toán qua. Ngày đó có mấy quân nhân đế quốc tới lưu lại nơi này. Là tới chi viện cho viện nghiên cứu. Sinh hoạt trong xã hội đen nhiều năm, làm phiêu nói dối cũng không cần chuẩn bị bản thảo. Bọn họ sẽ âm thầm tiến hành một cuộc đánh bắt quy mô lớn ở tinh cầu Emia. Bắt người có tinh thần đặc thù đi làm thực nghiệm phẩm. Ta cảm thấy giai đoạn hiện tại không thích hợp để cậu lộ diện. Một khi bị quân nhân đế quốc phát hiện chỗ đặc thù của cậu, cậu sẽ vĩnh viễn trở thành vật thí nghiệm của viện nghiên cứu. Sắc mặt Lê Hân lập tức phát trắng. Vừa rồi hắn quá kích động, thiếu chút nữa quên mất tính đặc thù của tinh cầu Emia. Phải bảo vệ bản thân an toàn, lại muốn tăng tinh thần lực chữa trị cho A Mộc. Hai lựa chọn khó khăn đặt trước mặt Lê Hân, khiến hắn không khỏi siết chặt nắm tay. Chờ một chút đi, Phiêu giống như người cha đủ tư cách xoa xoa đầu tóc mềm mại của hắn. Bọn họ ở chỗ này sẽ không vượt qua một năm. Chờ đám người kia đi rồi, lại biểu diễn không tốt sao? Không tốt, một chút cũng không tốt. Một năm sau không biết A Mộc sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn hy vọng A Mộc có thể mau chóng khôi phục lại bình thường. A tưởng tượng đến A Mộc thời thời khắc khắc đều chịu đựng loại thống khổ ấy, trong lòng Lê Hân liền khó chịu. Khi Lê Hân tập trung tinh thần với thứ gì đó, tinh thần lực sẽ làm trí lực hắn tăng lên một trình độ nhất định. Hắn tự hỏi chốc lát, đột nhiên nói, không ở Emia có được không? Phiêu bị ý tưởng của hắn dọa tới rồi. Cậu còn muốn ở trên mạng sao? Càng nguy hiểm hơn A, tinh cầu khác cũng không có khả năng. Cậu chưa đi qua những lưu đày tinh khác. Nơi đó chính là địa ngục trần gian. Không phải, không phải. Lê Hân lắc đầu. Hắn rất tiếc mạng. Đương nhiên rõ ràng thế lực của Phiêu bảo hộ hắn ở đây là tốt nhất. Rời khỏi Emia Phiêu liền bất lực. Đến lúc đó hắn chỉ càng thêm nguy hiểm. Ta là nói, thuyền buôn lậu của ngươi. Thuyền buôn lậu? Phiêu khẽ nhíu mày. Lê Hân làm sao mà biết được? Ngươi có rất nhiều tiền. Đầu óc Lê Hân phá lệ rõ ràng. Số tiền này không có khả năng chỉ dựa vào buôn lậu một ít hàng hóa là có thể nắm được. Quan trọng nhất, vũ khí đế quốc, vũ khí quân sự chiến hạm gì đó. Muốn bắt được cần có nhiều tiền tài. Ta cảm thấy, người cần giúp đỡ. Những người giúp đỡ này phải là không chịu sự quản chế của đế quốc. Du tẩu bên ngoài pháp luật, lại là người phi thường có thực lực. Hải tặc tinh tế đúng không? Trái tim Phiêu gần như bị tai nạn vì chạy quá tốc độ. Hắn đúng là có quan hệ hợp tác cùng hải tặc tinh tế không sai. Chính là đầu óc Lê Hân nghĩ như thế nào? Cư nhiên muốn tấu nhạc cho hải tặc. Những kẻ đó đều là gia hỏa tội ác tày trời a, không sai. Bọn họ đích xác rất tà ác. Người bình thường đều sợ hãi bọn họ. Lê Hân nói. Chính là bọn họ không có viện nghiên cứu không phải sao? Hơn nữa ta biết, hải tặc tinh tế sở dĩ có thực lực cường đại như vậy, là bởi vì bọn họ chiếm cứ vài tinh cầu cấp thấp. Khoáng sản ở tinh cầu cấp thấp không đủ. Hoàn cảnh nguyên sinh thái. Có rất nhiều quái thú nguy hiểm. Người đế quốc cũng không định cư ở nơi đó. Ngay cả thực phẩm dinh dưỡng cũng là từ thổ nhưỡng tốt trên tinh cầu khác nuôi trồng. Tinh cầu nguyên thủy cấp thấp đối với đế quốc mà nói cũng không quan trọng. Nhân loại sống ở đó rất nguy hiểm. Bọn hải tặc đều là cư dân tinh cầu cấp thấp. Bọn họ không giống cư dân bình thường của Tinh Liên, là nhị đẳng nhân, thiết bị đầu cuối cá nhân cũng là nhị đẳng. Rất nhiều quyền hạn đều không mở cho bọn họ. Bọn họ muốn có được tài nguyên, cần phải đoạt, hoặc là trao đổi. Nguyên thủy tinh có tài nguyên phong phú, so với thực phẩm dinh dưỡng của dưỡng thực tinh còn đáng giá hơn. Ở đế quốc, rất nhiều nhân sĩ cao tầng thích dùng thực phẩm từ nguyên thủy tinh làm món chính trong yến hội. Những thực phẩm này là trao đổi từ trong tay hải tặc. Bọn hải tặc chiếm cứ nguyên thủy tinh, có quan hệ lợi ích cùng đế quốc. Thay vì nói bọn họ là công dân nhị đẳng, chi bằng nói bọn họ là một tiểu quốc phụ thuộc vào đế quốc. Cái tiểu quốc này thực không khách khí, luôn cướp bóc thuyền cấp dưỡng cùng thuyền khách của đế quốc. Hải tặc có tiền có tài nguyên, nhưng thiếu đi con đường đế quốc, bởi vì thiết bị đầu cuối cá nhân của họ là đầu cuối nhị đẳng. Không đủ quyền hạn, nhưng ngươi không giống, ngươi có biện pháp đến đế quốc, ngươi có thể giúp bọn họ bán ra tài nguyên với cái giá tốt. Ngươi buôn lậu, không phải đem thực phẩm dinh dưỡng từ đế quốc buôn lậu tới, mà là đem thực phẩm sinh thái nguyên bản từ nguyên thủy tinh buôn lậu đến đế quốc. Những việc này, là ai nói cho cậu? Phiêu nghiêm túc nhìn Lê Hân. Ta tự mình đoán, Lê Hân cũng cảm thấy lúc này đầu óc mình rõ ràng đến quá phận. Từ một số ký ức của nguyên chủ có thể phân tích thực phẩm dinh dưỡng bản thân đang sử dụng không phải thứ đế quốc thường mua, mà là thực phẩm nguyên sinh thái đã từng dùng qua lúc tham gia yến hội. Chỉ dựa vào điểm này, hắn đã có thể lớn mật suy đoán Phiêu có quan hệ cùng hải tặc tinh tế. Hải tặc tinh tế chỉ là một bộ phận người ở tinh cầu cấp thấp. Thực tế trong nguyên thủy tinh, có rất nhiều người không phải hải tặc. Những người này mới là đối tượng Lê Hân muốn diễn tấu. Nếu lúc này Emir thật sự đặc biệt nguy hiểm, ta liền rời khỏi Emir, đến nguyên thủy tinh. Lê Hân nghiêm túc nói, ta tin ngươi ở nguyên thủy tinh có cứ điểm. Nếu có quán bar là tốt nhất, ta sẽ ở đó ca hát. Vậy, có được không? Lê Hân đột nhiên phát hiện, bản thân có yêu cầu với Phiêu đúng là rất quá phận. Thật giống như người này nhất định sẽ đáp ứng mình vậy. Hắn ta rõ ràng đang đem toàn lực bảo hộ mình, mình lại cứ tiết ngoại sinh chi. 42, 42. Tiết ngoại sinh chi, cành mẹ đẻ cành con, phát sinh việc ngoài ý muốn. Nhìn bộ dáng sợ hãi của hắn, Phiêu cười, đương nhiên có thể. Đối với Phiêu mà nói, đưa Lê Hân đến nguyên thủy tinh so với việc để cậu ta đợi trong biệt thự còn tốt hơn. A Mộc biết biệt thự hắn, Emir trước sau không an toàn. Để Lê Hân đến nguyên thủy tinh, mình sẽ có thể yên tâm mà an bài. Chờ A Mộc tới, Phiêu sẽ đích thân xác nhận suy nghĩ của y. Nếu y thật sự trở về tìm Lê Hân, không bán đứng hắn, liền dẫn A Mộc đến nguyên thủy tinh. Nhưng một khi đối phương có mục đích không thuần, thứ y nhìn thấy sẽ là thi thể của Lê Hân. Chờ A Mộc trở về, ta sẽ dẫn y đến nguyên thủy tinh tìm cậu. Cậu tin tưởng ta sao? Phiêu hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Đương nhiên, Lê Hân gật gật đầu. Tín nhiệm đối với Phiêu là một loại cảm giác hoàn toàn không có nghi ngờ. Phiêu, giống phụ thân, so với người kia trong trí nhớ nguyên chủ, càng hòa ái, càng ôn nhu hơn. Điều kiện ở nguyên thủy tinh không tốt bằng nơi này. Phiêu nói, không chỉ có hải tặc tinh tế, người sống ở nơi đó cũng đều giống dã nhân. Cậu phải thành thành thật thật đợi ở cứ điểm, mang tốt vũ khí. Một khi xuất hiện vấn đề, liền đi theo người bảo hộ rời khỏi nguyên thủy tinh. Hiểu chưa? Được. Một lần nữa tỉnh lại làm Lê Hân cảm thấy toàn thân đều tràn ngập năng lượng. Ta nhất định sẽ đến nơi đó kiếm thật nhiều tiền về. Phiêu, người thoạt nhìn thuần khiết thoát tục như vậy, như thế nào há miệng ngậm mồm đều là tiền a? Cứ giống như sau khi mình đem tiền lương chi trước cho hắn, Lê Hân liền khôi phục tinh thần. Này, tính, thích tiền không có gì không tốt. Hắn cũng rất thích tiền. Dân bản địa ở Nguyên Thủy Tinh có trình độ giáo dục thấp. Giống người mọi dở, đế quốc không quá nguyện ý thừa nhận bọn họ là người cùng quốc gia. Chỉ phát cho họ thiết bị đầu cuối cá nhân nhị đẳng. Thực hành chính sách tự trị cho tinh cầu bọn họ. Vì phòng ngừa phát sinh chiến loạn với Nguyên Thủy Tinh, khiến sinh vật ngoại tinh chui chỗ trống, đế quốc cũng mở một mắt nhắm một mắt với hải tặc tinh tế. Coi như mỗi năm đưa cấp dưỡng cho bọn họ. Đương nhiên, đây cũng là vì người Nguyên Thủy Tinh có nguyên tắc, không thương tổn đến mạng người, cũng không cướp đến không còn gì. Đế quốc mới có thể chịu đựng bọn họ đến giờ. Mà tính cách người Nguyên Thủy Tinh đều rất thẳng thắn, khinh thường chuyện ngấm ngầm dở âm mưu quỷ kế. Tuy rằng thân thể Lê Hân yếu một chút, nhưng chỉ cần có người bảo hộ, đến nơi đó ngược lại so với Emir còn an toàn hơn. Một khi A Mộc thật sự có ý xấu như hắn nghĩ, mang quân nhân tới đây, Phiêu liền bảo vệ không được Lê Hân, tiễn đi là tốt nhất. Quan trọng nhất chính là thời gian Nguyên Thủy Tinh cùng đế quốc tinh tranh nhau. Bởi vì liên quan đến trục quay và tọa độ, thời gian ở Nguyên Thủy Tinh chậm hơn ở đế quốc. Nguyên Thủy Tinh mới qua một tháng, đế quốc đã trôi qua một năm, chênh lệch gấp khoảng 10 lần. Điểm này dường như người tinh cầu cấp cao cũng không biết. Bọn họ rất ít đến tìm hiểu trạng thái Nguyên Thủy Tinh. Bởi vậy Lê Hân không biết. Nhưng Phiêu thường xuyên lui tới lại biết. Blake cũng nói với Lê Hân, A Mộc đại khái 50 ngày là có thể khỏi hẳn. Vì thế Phiêu ước định cùng Lê Hân, sau 45 ngày đến Nguyên Thủy Tinh đón hắn trở về. Lê Hân sẽ không biết, chờ hắn trở về, thời gian ở đế quốc đã trôi qua một năm rưỡi. Đến lúc đó, Lê Hân đã an toàn không sai biệt lắm. Có thể để hắn ca hát bình thường ở Emir. Ai, đến lúc đó lại xin lỗi vậy. Lê Hân được đưa đến Nguyên Thủy Tinh bất quá mới 5 ngày. Căn cứ quân sự đế quốc đã qua 50 ngày. Nghiêm Sí từ trong khoang trị liệu bò ra. Bằng vào thể chất cường hãn, tất cả tổn thương đều đã khỏi hẳn. Y mặc xong quần áo, lập tức được đưa tới chỗ Nghiêm Lẫm. Grant cũng ở đó. Bọn họ nhìn Nghiêm Sí, chỉ số tần sóng tinh thần trong máy trắc nghiệm thập phần ổn định. Phụ thân, Grant, Nghiêm Sí kính một cái chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội với bọn họ. Giống như đúc trước kia, Nghiêm Lẫm vẫn luôn trang nghiêm hiếm khi lộ ra gương mặt tươi cười. Ông một phen ôm lấy Nghiêm Sí, cười nói, hoan nghênh trở về, nhi tử của ta. Nghiêm Sí và Nghiêm Lẫm cùng nở nụ cười. Y ôm lại Nghiêm Lẫm một chút. Sau khi buông tay nói. Nguyên soái, ta có tình báo quan trọng phải về báo. Là về sự tình phát sinh lúc ấy ở khoáng tinh. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nói tới công sự, Nghiêm Lẫm cũng khôi phục bộ dáng vốn có. Nghiêm túc hỏi. Rất mơ hồ, nhưng ta nhớ rõ. Lúc ấy trước khi ta mang đội đến khoáng tinh, là nơi đó phát ra tín hiệu cầu cứu. Quân biên phòng không thể rời bỏ công việc. Ta liền dẫn đội đi nơi đó. Chờ khi ta đến khoáng tinh, tất cả mọi người đều đang ở trạng thái cuồng bạo. Chuyện sau đó, liền nhớ không rõ. Này có nghĩa ta và đội ngũ của ta cũng lâm vào phát cuồng. Ta cho rằng loại phát cuồng này rất không bình thường. Đại bộ phận ký ức đều là mơ hồ, nhưng ta nhớ rõ, lúc rời khỏi khoáng tinh, vì tránh cho tin tức quan trọng bị tinh thần dị biến của ta phá hủy, ta đã lưu hộp đen. 43, lại khoáng tinh, cho dù ta nhớ không rõ, hộp đen cũng sẽ đem mọi chuyện thu lại. Đội cứu viện có tìm được hộp đen không? 43, hộp đen. Là một loại thiết bị được lắp đặt trên máy bay, tàu thủy, tàu hỏa và ô tô để ghi lại tình trạng hoạt động của phương tiện và có khả năng chống hư hại cao. Nó có thể ghi lại một số thông tin dữ liệu thời gian thực của phương tiện. không dễ bị hư hại khi tai nạn xảy ra, thường được sử dụng để điều tra và phân tích nguyên nhân tai nạn. Không có, Grant lắc đầu nói. Ta tin ngươi sẽ không để thứ quan trọng như vậy tùy tiện đã bị người khác tìm được. Ân, nghiêm sĩ gật đầu nói. Xem ra cần phải trở lại khoáng tinh. Thông qua tình cảnh kích thích ta mới có thể tìm được hộp đen. Biết đã xảy ra chuyện gì? Thân thể ngươi không thành vấn đề chứ? Đừng miễn cưỡng, nghiêm lẫm nói. Có thể tìm nó trên bản đồ mô phỏng 4 chiều của khoáng tinh. Không có trở ngại, có thể trở lại cương vị bất cứ lúc nào. Thật sự không có vấn đề. Grant hỏi, lúc ta mang cậu về, trạng thái tinh thần của cậu tương đối không ổn định. Có sao? Nghiêm sĩ nhàn nhạt nói. Không nhớ rõ, quả nhiên như bác sĩ nói. Ký ức xuất hiện chướng ngại. Grant liếc nhìn nghiêm lẫm một cái. An bài trị liệu thôi miên cho nghiêm sĩ thiếu tướng. Nghiêm nguyên soái hạ lệnh. Cách chương.